Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Nhưng đôi môi đang mím chặt cũng có chút buông lỏng trước hành động của nàng. Lạc Tranh thấy vậy, nụ cười trên môi càng nở rộ, không nói lời nào. Cả người đều vùi trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Thương yêu, sao em lại không hiểu được tâm tư của anh chứ? Em biết hành động vừa rồi của mình làm anh không vui. Nhưng anh nên biết, trong lòng em, để chỉ như em trai mà thôi. Anh ngay cả em trai của mình cũng muốn ghen vậy sao? Nàng ngước lên nhìn hắn. Em biết rõ cậu ấy yêu em, nhưng lại không có cách nào để phũ phàng từ chối cậu ấy. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, em đã sớm cho hắn một bạt tay rồi. Liệt không còn là đứa trẻ nữa, nó đã là một người đàn ông trưởng thành. Tâm tư của Louis tương yêu đã sớm bị động tác của nàng làm cho tan chảy. Cơn tức giận lúc trước đã hoàn toàn tan biến, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn. Tranh, anh là đàn ông, anh quá hiểu ánh mắt của Liệt mang hàm ý gì. Nó đích thực là không có tài niệm gì về em, nhưng chính vì không có lại khiến anh càng lo lắng hơn. Nó thật sự yêu em một cách chân thành. Chẳng lẽ anh còn muốn cậu ấy không có chút ý niệm nào với em sao? Lạc Tranh cố làm ra vẻ bất mãn nói. Anh... Em đùa chút thôi, em hiểu ý anh, cũng hiểu những lo lắng trong lòng anh. Lạc Tranh cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, gần đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Phải làm sao đây? Em không có cách nào đáp lại tình yêu của Liệt, bởi trái tim em đã bị người đàn ông bá đạo tên Thương Yêu chiếm hết rồi, một chút khoảng trống cũng không còn cho bất kỳ ai. Hay ra, phải nói Liệt thật sự là người đàn ông tốt. Không cho phép em nhắc đến nó. Cơn giận của Louis Thương Yêu vốn đã bị giọng nói ngọt ngào của nàng làm cho tan biến, nay lại nghe thấy nàng nhắc đến tên Liệt, khiến hắn không khỏi cau mày, đặt ra mệnh lệnh đầy bá đạo. Được, anh đã không nhắc đến thì sẽ không nhắc đến. Lạc Tranh nhịn không được bật cười thành tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng lùa vào tóc hắn, nghiêng đầu. Anh yên tâm, cả đời này em sẽ chỉ ở bên cạnh anh. Người đàn ông khác sẽ không lọt được vào mắt em đâu. Trong mắt Louis Thương Yêu ánh lên tia cảm động, nhưng vẫn cố tình bày ra bộ mặt hờ hững nhìn nàng. Em đã nói vậy rồi mà anh vẫn giận sao? Lạc Tranh nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn, nên cũng cố ý trêu lại. Giận. Louis Thương Yêu cúi đầu nói, nhưng thanh âm đã không còn giận dữ như lúc đầu. Ai ra, vậy phải làm sao đây? Lạc Tranh cũng rất nhẫn nại, tiếp tục đùa dẫn về hắn, ngón tay mềm mại, cố ý trêu chọc gương mặt cơ nghị của hắn. Chỉ cần anh tức giận, chẳng phải giá cổ phiếu toàn cầu sẽ phải chịu nặng hay sao? Em là thủ phạm gây nên vụ này, phải làm sao đây? Vậy, nghĩ cách làm cho anh vui đi. Louis Thương Yêu vươn tay khóa chặt thân hình nàng trong lòng, trầm giọng nói. Lạc Tranh suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười dịu dàng, chủ động vươn người hôn lên má hắn. Như vậy thì sao? Louis Thương Yêu hơi nhướng mày, nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập ý cười. Coi anh như kẻ ăn xin vậy sao? Nói vậy, ai coi anh là kẻ ăn xin chứ? Lạc Tranh bật cười nhẹ, gương mặt nhỏ sáng ngời lên, lại lần nữa chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Tình yêu vốn kỳ diệu như vậy, mà nàng lại yêu sự bá đạo của hắn. Mỗi lần như thế này, nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng khẩn trương của hắn với nàng. Nàng yêu hắn điên cuồng, yêu hắn hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Hiện giờ thì sao? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười tràn ngập trong đôi mắt. Nếu anh vẫn còn giận, vậy em sẽ không để ý đến anh nữa. Cơn giận của Louis Thương Yêu đã tan từ sớm, thấy nàng chủ động bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Hắn cảm thấy muốn điên cuồng yêu nàng còn không đủ nữa là... Nghĩ vậy, hắn liền siết lấy thân hình nhỏ bé, cong môi cười. Như chuồn chuồn lướt nước, vậy sao mà đủ được đây? Để anh dạy cho em biết thế nào gọi là hôn. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, tim Lạc Tranh lại bắt đầu rộn lên. Louis Thương Yêu nở nụ cười tà, trong mắt đều là ngọn lửa nóng bỏng. Hắn đột nhiên nghiêng người, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi anh đào của nàng, bàn tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, ép nàng hé miệng, để đầu lưỡi bá đạo của hắn tiến vào thần tốc, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, mút lấy từng chút hương vị ngọt ngào của nàng, không cho nàng có cơ hội tránh né. Nụ hôn của hắn bá đạo mà cuồng dã, mang theo nhiệt tình nóng bỏng như muốn thiêu cháy bản thân mình, rồi lan sang cả toàn thân nàng. Người đàn ông trước mắt nàng với hàng lông mày đầy anh khí, đôi mắt sáng như những vì sao trên trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén đầy thâm thúy, gương mặt cương nghị với những đường nét tinh tế, còn cả hơi thở của hắn đều khiến tâm tình người ta trở nên cuồng loạn không kiềm chế được. Từng hơi thở nóng hổi của hắn phả lên gương mặt nàng, khiến nàng cảm giác như tim mình đập lỡ đi một nhịp. Lạc Tranh bắt đầu kìm lòng không được, mà hôn lại hắn, khiến hắn hài lòng nở nụ cười tà. Cánh môi nàng mềm mại như vậy lại bị hắn ngậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net